Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2146. Chương 2146. Thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi cho khỏe một ngày thời gian, cùng Thiên Tuyết Thiên Nam Địa Bắc trò chuyện, kể một ít đại lục ở bên trên nhân loại ở giữa sự tình. Nó cũng rất thích nghe, thỉnh thoảng sẽ còn đề một vài vấn đề, nhưng lại không thế nào hướng tới. Đối với thế giới nhân loại, dù là Thiên Tuyết hoàn toàn trưởng thành, cho nên ký ức đều khôi phục sau đó, kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ. Dù sao tuyệt đại đa số hung thú cũng không tính là đặc biệt hiểu rõ thế giới loài người. Tuyết diễm thiên thú càng là như vậy. Bọn họ cái này tộc quần số lượng quá ít, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu thử nghiệm thiên âm chấn cùng Phượng Minh cùng một chỗ thi triển. Có phải là có thể sắp nổi lực sát thương cho Điệp Gia đi lên? Điểm này cùng chính hắn thiết tưởng không sai biệt lắm. Tử Kim Phượng Hoàng kỳ thật chính là chính hắn, hoàn toàn không có cái gì tâm ý tương thông phương diện này chướng ngại. Chỉ cần chính hắn chậm rãi đi điều chỉnh, chỉ là hoa thời gian một ngày mà thôi. Bạch Vũ Triết liền cảm giác không sai biệt lắm, tận lực đi tìm Thiên Tuyết nghiệm chứng một chút, nhìn xem lực sát thương đến cùng là trình độ gì. Cái này thử một lần phía dưới, lập tức để bọn hắn hai đều thất kinh. Thiên Tuyết như thế cường hãn thể phách, đều kém chút bị chấn động đến thổ huyết. Đây chính là Bạch Vũ Triết vẫn luôn không cùng Tiểu Hỏa Long nếm thử nguyên nhân. Bởi vì Tiểu Hỏa Long xác thực không chịu nổi, tương đối mà nói, nó vẫn là hơi yếu một chút. Đây hết thảy đều thành công sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có vội vàng đi nghiên cứu một chút một chiêu. Hắn còn muốn trước cải tiến một chút thiên âm chấn, sau đó lại đem cái này hai chiêu luyện càng thêm thuần thục một số. Lại qua hơn một tháng, âm công phương diện rốt cục đạt tới Bạch Vũ Triết hài lòng trình độ. Sau đó, hắn lần nữa bắt đầu trầm tư, suy nghĩ phía dưới muốn sáng tạo cái gì loại hình chiêu thức. Phương diện phòng ngự chiêu thức Bạch Vũ Triết tạm thời không cân nhắc. Phương diện này hắn mặc dù không có đặc thù tuyệt chiêu, nhưng là thể phách của hắn đủ cường đại, còn có sinh linh chiến giáp bảo hộ. Chỉ cần cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, như vậy phương diện này không cần lo lắng. Mà lại, Tử Kim Phượng Hoàng tính đặc thù, trên thực tế cũng không quá phù hợp thi triển cái gì phòng ngự tính chiêu thức. Bạch Vũ Triết muốn cân nhắc là muốn bổ sung thiếu sót của mình chỗ công kích của hắn chiêu thức, trừ âm công cùng công kích linh hồn, cơ hồ tất cả đều xuất từ Long Phá Cửu Thiên Quyết. Trừ cái đó ra cũng chỉ có một chiêu Đoạn Thiên Kích. Tuyệt chiêu của hắn quả thật có chút ít, một ít chiêu thức đừng nhìn lực công kích sẽ yếu một ít, nhưng lại sẽ có đặc biệt tác dụng. Tại khác biệt tình huống, thi triển khác biệt chiêu thức, cũng không phải là càng mạnh càng tốt. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ sau đó, quyết định dùng Tử Kim Phượng Hoàng sáng tạo một chiêu phạm vi công kích lớn hơn một chút. Phương diện này chiêu thức, trước mắt hắn liền chỉ biết một chiêu Thiên Long Vũ, mà lại Thiên Long Vũ tại chính thức trên ý nghĩa, cũng không thuộc về quần công. Bạch Vũ Triết lại hoa ba cái tháng sau thời gian, sáng chế một chiêu Hỏa Vũ Lưu Tinh, sau đó lại hoa thời gian không ngắn, đem Hỏa Vũ Lưu Tinh cùng Thiên Long Vũ tiến hành kết hợp. Đem một chiêu này làm tới chính mình hài lòng sau đó, liền đã trôi qua hơn phân nửa năm. Đối với sáng tạo chiêu thức mới đến nói, kỳ thật đã coi như là thật nhanh tốc độ. Đại lục này bất luận một loại nào tu luyện công pháp, công kích thánh pháp loại hình, mặc kệ là mạnh vẫn là yếu, đều là tiền nhân hao phí vô số tâm huyết sáng tạo ra đến. Tốn thời gian tự nhiên cũng là có dài có ngắn, nhưng là giống Bạch Vũ Triết nhanh như vậy, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết sáng tạo chiêu thức để ý nghĩa không giống.